Vợ ơi anh biết lỗi rồi. Chương 1, góc truyện audio.com. Con nhỏ khó ưa, này chú có thể nhường cho cháu chỗ này được cô? Tôi ngước lên, một con nhỏ mặc đồng phục học sinh, hình như là của cấp 3, đeo cặp quai chéo, mái tóc búi lọn nhỏ, phất phơ mấy lọn tóc con, hơi rối, có lẽ nó vừa đi học về. Con bé vẫn hướng đôi mắt nhìn tôi, nhưng vẫn còn bàn trống mà cô bé, tôi đáp, những tưởng rằng con bé sẽ nhận ra và đi tìm chỗ ngồi khác. Ai dè, vì còn chỗ cháu mới bảo chú nhường lại bàn này cho cháu chứ. Đây là chỗ ngồi quen thuộc của cháu, và cháu chỉ muốn ngồi ở chỗ quen thôi. Nhưng đây là chỗ duy nhất còn có ổ cắm sạc điện. Chú cần làm việc với cái laptop của chú mà giờ nó lại sắp hết điện. Tôi hết chỉ cái laptop trên bàn. Thực ra tôi có thể đứng dậy và nhường lại chỗ này cho con bé. Vì tôi cũng chả gấp gáp đến độ phải làm việc ngay trong khi đang được ngồi nghỉ tại một quán cà phê yên tĩnh thế này. Nhưng tôi không thích tí nào, hay chính xác là tôi ghét cái cách nó nói chuyện và đề nghị tôi nhường bàn. Nếu không phải là quá đáng thì nói thật tôi thấy chẳng ưa gì con nhỏ này. Con bé vẫn dương đôi mắt nhìn tôi. Thật là, nó một con nhóc cùng lắm là học 11, 12 trong khi tôi đã 30 tuổi đầu. Ai ý thế mà nó dám nhìn một người lớn tuổi hơn mình bằng ánh mắt đó. Thật có thể chấp nhận đờ si, chú nói. Cháu cô hiểu sao, ngay lập tức, tôi thấy nó đi đến cái bàn bên cạnh, quẳng cặp sách vào ghế một cái bụp rồi kéo mạnh một chiếc ghế khác ngồi vào đó. Và tôi nghe thấy rõ mồn một lời con bé lẩm bẩm. Đồ ông già nhỏ mọn. Cái gì, ông già nhỏ mọn ư, nếu nó nói là thằng cha nhỏ mọn thì có lẽ tôi chả thấy gì đâu. Nhưng đằng này nó lại bảo tôi là đồ ông ghía. Nói thật, tôi tuy đã 30 tuổi nhưng ai cũng bảo tôi là trẻ hơn so tuổi và đẹp trai. Phong độ hơn khối thằng cha bằng tuổi mình. Vậy mà, con bé đó lại dám kêu tôi là ông già. Thật chẳng biết nhìn người tí nào. Nhưng thôi, tôi người lớn không chấp trẻ con làm gì. Tôi nghe thấy tiếng hút nước chùn chụt từ cái bàn bên cạnh. Con gái con đứa chẳng biết tệ nhị gì cả. Rồi chợt, tiếng ống hút gặp đá rít mạnh. Tôi quay sang nhìn, cốc sinh tố sữa chua của con bé đã cạn sạch trong khi cốc nâu đá của tôi gần như vẫn còn nguyên hay cùng lắm là vơi đi một. Hai thìa, con nhỏ bước ra khỏi bàn, túm lấy cái cặp và trước khi rời khỏi nó vẫn cô quên tặng tôi một cái lườm cháy ra mặt. Hoan ra ngõ hẹp, sau ngày đụng độ phải con bé đó, tôi không biết có phải nó độc mồm độc miệng rồi tôi không nữa. Mà tôi liên tiếp gặp chuyện bực mình. Nhất là cái chuyện mẹ tôi, bà cứ liên tục càu nhào tôi chuyện đến giờ này mà vẫn chưa có bạn gái. Nói thật, xung quanh tôi thì không thiếu nhưng khổ nỗi, tôi chỉ mải miết với công việc, hơn nữa tôi biết họ chẳng thể làm vừa ý mẹ tôi đâu. Bà ấy quá kỹ tính, tối mai, con sẽ đi gặp mặt một người, đó là con gái một bà bạn cũ của mẹ, gặp mặt, con không có thời gian đâu. Sao lại không, mẹ không cần biết con bận gì, nhưng việc gặp mặt con phải đi, con nghĩ, mẹ bỏ bao nhiêu thời gian ra để tìm vợ cho con là rảnh lắm à, mẹ nói rồi đó. Đấy, tôi quên không nói thêm, ngoài việc kỹ tính ra mẹ tôi còn hơi độc đoán, có lẽ tôi thừa hưởng điều này từ mẹ, và tất nhiên, tôi phải đi gặp mặt người ta theo sự ép buộc và sắp đặt của mẹ tôi. Đúng 8 giờ tối. Tôi có mặt tại khách sạn mà mẹ tôi đã đặt chỗ trước. Tay còn phải cầm theo một quyển báo ám hiệu mà hai bên dùng để tìm ra nhau. Tôi nhìn xung quanh phòng. Duy chỉ có một cô gái ngồi đúng bàn mà mẹ tôi đã đặt chỗ trước và đang chúi mũi vào một tờ báo. Hình như là hoa học trò thì phải. Tôi đã phải bật cười với ý nghĩ. Cô ta lớn thế mà vẫn còn đi đọc tờ báo dành cho tuổi mới lớn thế ư, và ngay sau đó tôi tìm được câu trả lời. Tôi có thể cùng đọc báo với bạn cô, đó cũng là ám hiệu mà mẹ tôi dặn phải nói nếu gặp người ta trước. Tất nhiên, nếu điều đó làm bạn thấy vui, đúng là câu ám hiệu tiếp theo rồi. Tôi khẽ cười vì đã tìm ra người ta dễ dàng, cô mất nhiều thì giờ của tôi, nhưng ngay sau đó... Tôi gần như có thể cười nổi, và con bé đó hình như cũng thế. sau khi nói xong câu ám hiệu và đặt quyển báo xuống. Nó tròn xoe mắt nhìn tôi. Một cái nhìn chẳng mấy thiện cảm gì dành cho tôi. Cô phải thế chứ, tôi chỉ biết thốt lên câu đó. Con bé nhếch miệng cười khẩy tôi. Cô ngờ lại là ông. Thật là có duyên gớm. Sao tôi ghét cái cách nói chuyện của con bé này thế cô biết? Nó ở trường cô được học cách phải nói chuyện với người lớn tuổi ra sao ư? Tôi thấy khá giận và cô muốn phải lãng phí thời gian quý báu của tôi cho một con bé khó ưa này. Bao nhiêu giấy tờ và dự án đang chờ tôi ở nhà. Nghĩ vậy, tôi toan bước đi thì con nhỏ nhanh chân, rời khỏi bàn, chắn trước mặt tôi. Sao chú bỏ đi sớm vậy? Mình vẫn còn chưa nói chuyện mà. Nó cười đầy vẻ thách thức tôi. Tôi nghĩ chúng ta cô cần phải nói chuyện nữa. Dẫu sao thì cũng biết kết quả rồi. Chú đừng vội kết luận thế chứ. Biết đâu đấy, chúng ta lại hợp nhau. Tôi không nghĩ thế đâu cô bé ạ, chú cô thử sao biết. Nói rồi con bé trở lại chỗ ngồi bình thản, hớp một hụp nước lọc ở sẵn trên bàn. Con bé lại nói, dẫu sao thì cả chú và cháu đều đến đây rồi. Ngồi lại nói chuyện coi như là cùng ôn chuyện cũ, bổ sung chuyện mới. Tôi cô hiểu ý con bé. Chuyện cũ thì tôi hiểu nó ám chỉ việc gì nhưng còn bổ sung chuyện mới là sao? Giữa tôi và nó thì có cái quái gì chứ? Nhưng cô hiểu sao tôi cũng quay trở lại bàn. Con bé bình thản lật lật menu. Chú dùng gì? Nâu đá. Chú có vẻ thích cà phê quá nhỉ? Nói xong con bé gọi đồ. Nhìn cái cách nó chọc chọc ngoài ngoài cái cốc sinh tố sữa chua làm tôi thấy khó chịu. Chẳng lẽ nó bảo tôi lại chỉ để ngắm cái việc nó đang làm sao? Sao chú cứ cau mày nhìn cháu thế? Tôi giật mình. Con bé có mặt ở trên trán nữa à? Cháu có nghĩ là cốc sinh tố sẽ ngon hơn thay vì cháu cứ chọc chọc mà cô uống cô? Giống như cái lần ở quán cà phê trước ạ, nó bắt đầu ôn chuyện cũ rồi đó. Lần ấy thì cháu uống ngon lành quá tôi cố ý giễu cợt nó. Cũng nhờ ở chú đấy. Nó ngước mắt lên nhìn tôi, chú có thấy bữa nọ mình quá nhỏ mọn cô? Thật là, cái con nhỏ này nó nói chuyện sao mà khó nghe thế cô biết? Tôi hớp một hụm nâu đá, khẽ nói, con cháu, có biết phải ăn nói với người lớn tuổi hơn thế nào cô? Có, nhưng chỉ là với những người đáng kính thôi. Con chú, cháu thấy cô cần thiết con nhỏ nói xong, lúc này nó mới hút cốc sinh tố của nó. Bình thản như cô cần biết nó vừa mới nói gì. Nói thật, tôi chưa lần nào gặp phải một con nhóc cô biết điều như thế này. Tôi cố gắng mỉm cười và nói. Chấm, đó cũng là lý do tại sao cháu cô có được chỗ ngồi quen của mình. À ra vậy, con bé nói mà cô thèm nhìn mặt tôi. Hút một hụm sinh tố nữa. Nó đứng dậy, mỉm cười, có lẽ một lúc nào đó, chú sẽ thấy hối hận vì buổi nói chuyện cô mấy khôn khéo dành cho cháu bữa nay. À, bữa nay ta mới ôn đờ si chuyện cũ mà chưa bổ sung đờ si chuyện mới. Chắc sẽ có một dịp khác. Chào chú, nói rồi con bé xách cái túi bước ra khỏi khách sạn. Nói thực lúc đấy ngoài thấy khó chịu với con bé ra thì tôi chả hiểu những gì nó nói. Một con nhỏ bầy đạt, tôi nghĩ thế, anh hùng cứu kẻ thù. Tôi về nhà, mang hết cái bực dọc từ buổi gặp mặt trút lên mẹ tôi, tất cả cũng do cái ý tưởng muốn tôi đi gặp mặt của bà mà ra. Sao về sớm vậy con? Thế nào, có gặp được cô ấy cô? Có, đến cái là con gặp được ngay. May quá vậy sao, thế cô ấy được chứ? Hơn cả sức tưởng tượng. Thật hả, bà ấy quả cô hề tâm bốc con mình. Thấy bảo cô ấy đỡ cả người lẫn nết đó. Mẹ đùa đấy à, cô ta có mà xấu cả người lẫn nết ý con nói gì vậy? Con cô biết mẹ chọn người cứu gì nữa? Một con nhỏ thù dai, lại còn khó ưa, ăn nói thì khó nghe. Chấm, vậy sao, có nhầm cô đấy, bạn mẹ bảo ai cũng khen cô ấy xinh đẹp, dịu dàng mà, tại mẹ chưa gặp cô ta thôi. Gặp rồi con nghĩ mẹ còn khó ưa hơn cả con. Chắc bạn mẹ, bà ấy quá tâng bốc con gái mình rồi. Lần sau mẹ đừng bắt con làm mấy cái chuyện vớ vẩn này nữa. Mất bao thì giờ của con. Thôi con về phòng, tôi bỏ về phòng bỏ lại mẹ tôi chưng hửng ở dưới phòng khách.